Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, tử thần. 2400 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, tĩnh mịch trong rừng rậm, nguyên bản đang ở nằm sấp, nằm ngủ say, hoặc là tại nước sông một bên vui chơi, liếm láp chính mình lông tóc lang bầy, đột nhiên sinh ra dị biến. Chúng nó có điên cuồng cắn xé lấy tứ chi của mình, không để ý chút nào đau đớn cùng bay tứ tung huyết dịch. Rất có chính mình đem chính mình cắn chết tư thế, có thì là đỏ mắt, điên cuồng công kích tới chung quanh đồng loại, càng có người nhỏ yếu, trực tiếp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong nháy mắt, chi này trong bầy sói liền từng có trăm đầu phong lang lâm vào cuồng loạn trạng thái. Gào ngô, cái khác lang bầy bị kinh sợ đại loạn. Thời khắc mấu chốt, đầu kia phong lang vương nhảy lên chỗ cao nhất, phát ra phẫn nộ chu lên. Phần lớn lang bầy bình tĩnh trở lại, nhưng đã lâm vào điên cuồng phong lang không để ý chút nào lãnh tụ mệnh lệnh. Như cũ đuổi theo huyết tinh, gào ngô. Phong lang vương lần nữa gào thét một tiếng, xông vào điên cuồng lang bầy. Nó nanh vuốt vô cùng sắc bén, mỗi lần vung ra càng mang theo vài miếng đao gió. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt phong lang không một không bị mở ngực mổ bụng, phân thây chết thảm. Không đến bao lâu, trận này hỗn loạn liền bị vương giả dùng một sói lực lượng trấn áp xuống. Không chỉ như thế, nó cái mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nhìn về phía Sawaru ẩn náu địa phương. Thật là lợi hại lang vương. Tâm linh giới bên trong, Sawaru cười một tiếng dài, linh chi tỏa liên bay ra, giống như bẫy dập, khốn trụ đối phương tâm linh bí cảnh. Cho ta, dốc lên. Chợt, hắn cùng lang vương liền cùng nhau đi tới mộng linh giới, vật chất giới bên trong. Thấy lang vương đầu tiên là đại phát thần uy, chợt một thoáng ngã xuống đất, cái khác phong lang lâm vào càng thêm hỗn loạn trạng thái. Gào ngô, tại Sawaru trước mặt, màu bạc trắng bàng đại bí cảnh không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, sau cùng biến thành hình sói. Lang vương thân thể cao lớn bao trùm lên một tầng hào quang màu trắng bạc, tại nó cổ hai bên trái phải hiện ra một cái bướu thịt, càng lúc càng lớn, sau cùng nổ tung, hình thành hai khỏa hơi nhỏ một chút đầu sói, một con lại một con quỷ dị con mắt, theo lang vương các vị trí cơ thể toát ra, con người dưới đáy tựa hồ có tàn nguyệt hình chiếu, hung tàn mà điên cuồng khí tức, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Sawaru cảm giác có chút không đúng, đầu này lang vương sẽ không phải có linh giới sinh vật huyết thống a? Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Sau một khắc, toàn thân dài đầy mắt ba đầu lang vương liền gào thét đánh tới. Bán nhân mã, lên. Sawaru nhanh chóng lui lại, trên tay một tấm kỳ thuật thẻ bài bên trong nhảy ra vung vẩy trường mâu bán nhân mã chiến sĩ, cùng lang vương chém giết tại cùng một chỗ. Ngao ngao. Bán nhân mã chiến sĩ vũ động màu bạc trường mâu, nóng rực đấu khí tại mũi thương hiển hiện, xẹt qua ba đầu sói phần eo. Phốc phốc, từng cái con mắt bị thiêu phá, chảy ra tanh hôi chất lỏng, nhưng miệng vết thương một trận máu thịt nhúc nhích, lại có hàng loạt con mắt nhanh chóng mọc ra. Linh áp, tại bán nhân mã chiến sĩ chính diện ngăn cản ba đầu lang vương đồng thời, Sawaru cũng không có nhàn rỗi, hắn linh cảm hóa thành khổng lồ áp lực, đều rơi vào lang vương trên thân, phảng phất tăng thêm một tòa núi lớn, khiến cho đối thủ hành động chậm chạp xuống tới. Thấy này, một tấm kỳ thuật thẻ bài hiển hiện, theo bên trong bay ra một viên hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu lớn, hoành, quýt ngọn lửa màu vàng nổ tung, ảnh hưởng đến lang vương toàn thân. Theo bên trong phát ra thê lương gầm thét, chờ đến hỏa diễm bùng cháy qua đi, ba đầu lang vương trạng thái rất bất kham, da lông cháy đen, hàng loạt con người khô quắt hoặc là tổn hại, một cái đầu lâu tức thì bị bán nhân mã chiến sĩ trực tiếp dùng trường mâu đâm xuyên. Nhưng nó đứng người lên, càng nhiều con mắt mọc ra, tại trăng tròn mắt chiếu rọi, chỗ có thương thế đều đang bay nhanh khỏi hẳn. Linh chi tỏa liên, Saoru dưới tay phải theo, từng đầu linh chi tỏa liên theo mặt đất toát ra, trói buộc chặt ba đầu lang vương tứ chi, không quan trọng một cái tam giai, vậy mà lại khó chơi như vậy. Hắn cảm giác có chút cố hết sức, cho dù là tại vật chất giới cùng đối phương giao thủ, có lẽ đều sẽ không như thế, chỉ sợ ta lựa chọn chiến trường có sai. Linh giới là ta sân nhà, càng là nó thật sự có linh giới sinh vật huyết thống, đồng thời khá cao cấp. Saoru cắn hàm răng, nhìn không ngừng giãy giụa, đứt đoạn xiềng xích lang vương, rút ra một tờ chống kỳ thuật thẻ bài, vung tay lên, hàng loạt đủ mọi màu sắc mộng cảnh xuất hiện, đem lang vương bao quanh bao bọc, phong ấn, khổng lồ vòng xoáy hiển hiện, đem mộng cảnh cùng lang vương cùng nhau lôi kéo vào bên trong. Vật chất giới, Saoru linh hồn trở về, nhìn trên tay một tấm kỳ thuật thẻ bài theo dưới đáy bốc cháy lên, biến thành tro tàn, phong ấn thất bại, nhưng cũng may lang vương linh tính cũng tiêu vong, như thế một cái hủy diệt nó biện pháp tốt. Hắn nhìn về phía đối diện, ngay tại lang vương ngã xuống trong nháy mắt, hết thảy phong lang đều không tự giác ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra bi khiếu, gào ngô, gào ngô, gào ngô. Đầu này lang vương hết sức không đúng, không thể cho chúng nó. Saoru nhanh chóng hạ sông, một tầng linh áp lan tràn mà ra, dùng hắn lúc này tinh thần cấp bậc, phối hợp linh áp hiệu quả, giống như long uy, mang theo sâu lắng nhất uy nghiêm, đem không có người dẫn đầu phong lang xua tan. Tựa hồ linh áp lúc thi triển, tạm thời tinh thần tăng thêm biến mất. Không, phải nói không có có tác dụng. 10. Không trị số, quả nhiên là truyền thuyết trước kia cực hạn sao? Saoru lại có một cái nho nhỏ phát hiện. Hắn tới đến lang vương thi thể khổng lồ trước mặt, đe dọa đi hộ vệ lang bầy. Trên tay hiện ra săn ma dao găm, bắt đầu giải phẫu cùng lấy máu. Đầu này lang vương trong cơ thể linh giới huyết mạch nồng đậm, là tuyệt đối đồ tốt. Dù cho hắn không cần đến, lấy ra bố trí nghi thức, hoặc là giao dịch, đều thật là tốt. Đặc biệt là thế giới này vu sư, bọn hắn am hiểu huyết mạch cấy ghép, nhất khao khát đặc dị mà lại mạnh mẽ huyết mạch. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đã là hoàng hôn. Saoru nghỉ ngơi một lát, bước vào màu trắng kiến trúc phạm vi. Nơi này kiến trúc hết sức cổ quái, tràn đầy một loại trường phái Gothic phong cách. Nóc nhà nhọn, đảo bên đường có hình thù kỳ quái điêu khắc. Đi qua bên ngoài, tại kiến trúc chủ đạo ngay phía trước, có một mặt to lớn vách tường. Thời gian tuế nguyệt loang lổ, ở phía trên lưu lại thâm thúy dấu vết. Nguyên bản phù điêu đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng Saoru đứng ở nơi đó, lại phảng phất nghe được một tiếng xa xưa thở dài. Bức tường than vãn, hắn linh cảm nhanh chóng bắt được một sợi tin tức, chính là trước mặt vách tường này tên. Nó sẽ hấp thu đi linh thể tiếc nuối, cùng với tất cả cảm xúc, bởi vì linh không cần những thứ này. Saoru vẻ mặt có chút ngưng trọng, không có nhìn nhiều vách tường, xa xa vòng qua, đi vào kiến trúc chủ đạo trước đó. Này tựa hồ là một tòa giáo đường, quy thế lại cùng đại địa mẫu thần hoàn toàn khác biệt. Tổ tiên linh, vẫn là một cái nào đó tà thần. Hắn trong lòng có chút suy đoán, đi vào cửa chính trước đó. Giáo đường cửa chính dùng một loại nào đó màu đen vật liệu gỗ chế tác, thế mà lâu như vậy đều không bị ăn mòn, còn có khả năng rõ ràng nhìn thấy phía trên hoa văn. Hàng loạt quỷ dị ký hiệu, hợp thành nhiều mặt quái chó bộ dáng, tựa hồ đang ở đuổi theo một đám linh hồn. Đây là, Saoru nấn lấy mi tâm của mình, buông xuống tầm mắt, tại tận cùng dưới đáy lại thấy được một nhóm gô la mẫu mà nói. Tử vong là hết thảy nơi quy tụ. Nơi này là một vị nào đó từ thần giáo đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.